Võng du trọng sinh tinh hà, chương 80, tình hình của Đông Hải. 3. Góc truyện audio.com, mà hải tặc thì ngoại trừ chiến với hải quân ra thì đại đa số đều chết do đánh với băng hải tặc khác. Thường thì chỉ cần nhìn thấy hải quân thì bọn họ chỉ chạy trốn là chính, khi nào không thể chạy mới quay lại đánh nhau, nên mỗi ngày con số hải tặc chết so với hải quân nhiều gấp 10 lần. Đây là còn bởi có tứ hoàng trấn bãi mà các cuộc xung đột ít đi rất nhiều, nếu khi vua hải tặc vừa mới chết thì con số tử vong hàng ngày sẽ còn gia tăng mấy chục lần. Một binh nhất lãnh được 5 binh nhì, một hạ sĩ lãnh 150 binh nhì cùng 5 binh nhất, trung sĩ lãnh 100 binh nhì, thượng sĩ thì chỉ huy 500 binh lực, chuẩn úy 1.000, thiếu úy 2.000, trung úy 3.000, đại úy 5.000, thiếu tá 8.000, trung tá 10.000, đại tá 20.000, chuẩn tướng 30.000, thiếu tướng 50.000, trung tướng 100.000, đại tướng 500.000, nguyên soái thì trưởng khống toàn bộ hải quân, đây còn chưa tính tân binh cùng với phân bộ hải quân, chỉ tính bản bộ hải quân mà thôi. Từ đó bọn họ có thể tổng kết binh lực của hải quân tính cả phân bộ lẫn bản bộ cùng tân binh vượt qua 100 triệu, lục quân cũng phải 70-80 triệu, thêm chính phủ nuôi một ít để bảo vệ thiên long nhân ở thánh địa cũng trên 10 triệu, tổng cộng phải 200 triệu binh lực. Đây còn là bởi vì tân thế giới bị tứ hoàng chiếm, cùng thế giới chính phủ lo sợ hải quân bành trướng mà vượt tầm kiểm soát, thường xuyên cắt giảm kinh phí, hoặc cứ một đoạn thời gian thì cắt giảm binh lực, từ đó hạn chế hải quân phát triển. Nếu không thì binh lực của chính phủ thế giới sẽ còn phồng một hai lần, đây còn là mỗi ngày đều có binh sĩ vì chiến đấu với hải tặc mà chết đi, nhưng vì mỗi ngày cũng đều có hấp thu người mới thì bình dân gia nhập cho nên vẫn duy trì con số binh lực hiện tại. Lục quân cũng gặp tình trạng tương tự, bọn họ thường xuyên phải đánh với quân cách mạng, cho nên quân số dù mỗi ngày đều hấp thu từ hồng thổ đại lục cùng tân binh hải quân cho nên số lượng vẫn duy trì cân bằng. Nguyên tắc chỉ có hải quân cùng lục quân, Lâm không biết còn có không quân hay không, vì trong nguyên tắc chưa hề xuất hiện, mà với phong cách của chính phủ thế giới hắn nghĩ có lẽ có, chỉ có tam phương thế lực kiềm chế lẫn nhau thì chính phủ thế giới mới có thể thuận tiện trưởng khống, nếu chỉ có hải quân cùng lục quân thì rất khó kiềm chế lẫn nhau, còn có thật vậy hay không thì Lâm không dám chắc, vì hắn có chút hoài nghi trí thông minh của đại đa số thiên long nhân, dù trong bọn họ không phải tất cả đều ngu dốt nhưng không bài trừ bọn họ quá tự tin về sức mạnh của mình, từ đó không quân có thể không được thành lập. Dù sao thì để duy trì một nhánh quân lực có thể sánh ngang hải quân cùng lục quân thì kinh phí sẽ là con số thiên văn, với phong cách tham luyến tiền tài như chính phủ thế giới thì để tổ kiến lục quân cũng chỉ 5 năm, nhưng dù thế Lâm cũng dự kiến bọn họ có không quân, có chuẩn bị, cho dù có là làm điều thừa thì vẫn hơn không có chút chuẩn bị nào. Sau khi nhìn xem bảng số liệu hắn bắt đầu vào bếp, hai ngày không ăn uống hiện giờ hắn cần bổ sung năng lượng rất lớn, trải qua nửa ngày ăn uống thả cửa hắn mới bổ sung xong tổn hao năng lượng hai ngày này, sau đó tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc gần một ngày. Trong lúc ngủ thì hắn vẫn bảo trì haki quan sát bao trùm phạm vi 100 mét xung quanh thuyền, nếu có thiên tai hoặc có việc gì phát sinh hắn sẽ lập tức bật dậy. May mắn một ngày hắn không gặp gì quá ngoài ý muốn, ngoại trừ bị chật khỏi tuyến đường hơi bị xa, nhưng niềm vui đột phá không làm hắn bị lạc mà buồn rầu. Sau khi tỉnh dậy hắn điều chỉnh đúng hướng lóc bâu và tiếp tục tiến lên, một ngày trước vì quá mệt mỏi mà hắn quên thả neo cho thuyền dừng lại, sau một ngày tự do lênh đênh trên biển hiện tại hắn cũng không biết mình cách hòn đảo đầu tiên bao xa, chỉ có thể hy vọng không quá xa, hiện tại ngoại trừ thịt thì nước ngọt rau củ cùng trái cây đã gần cạn kiệt, hắn cần phải cập bến bổ sung nếu không hắn phải chết khát trên biển mất. Ngoài ra một ngày trước Lâm gặp phải một chiếc hải tặc thuyền, trên thuyền chỉ còn hai người thoi thóp, sau khi tra được một ít tin tức thì bọn họ cũng tắt thở, Lâm tìm được tin tức là bọn họ bị một số người bay xuống từ vài hòn đảo bay trên trời tấn công, hai người thì vì cận kề cái chết nên Lâm vào hôn mê sâu, sau đó vừa mới tỉnh lại thì bị Lâm gặp được, nhất là trong đó có ba người theo miêu tả để Lâm cảm thấy mình vận may sắp tới, chỉ cần đuổi kịp nhóm người này thì vấn đề làm hắn đau đầu một năm nay có lẽ sẽ thu được đột phá mới. Cách chương.